Điên tình, chương 93, bí mật sẽ giấu cô cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe câu nói của Trầm Uyển, đáy lòng Ngự Trầm Quân khẽ chấn động nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra không chút cảm xúc nào. Sở trường của hắn trước giờ là gì chứ, là che giấu cảm xúc của mình. Điều mà hắn lo sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi. Cuối cùng Trầm Uyển cũng hỏi hắn câu đó, về chuyện của mẹ cô. Ngự Trầm Quân hít một hơi thật sâu rồi nhìn Trầm Uyển. Em thật sự muốn biết. Trầm Uyển có thể nhìn ra được dường như là Ngự Trầm Quân có chút do dự, nhưng cô thật sự muốn biết mọi chuyện có phải giống như Cung Mặc nói không? Nếu những điều Cung Mặc nói đều là sự thật thì chẳng phải là cô yêu lại người đàn ông của mẹ mình sao? Tuy đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rằng cô sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ chỉ cần Ngự Trầm Quân chịu nói thật là được. Nhưng mà trong lòng cô vẫn bất an không yên. Đúng vậy, cái chuyện mình yêu lại người đàn ông của mẹ thật sự rất nực cười. Chưa biết chừng, cô còn là con gái ruột của Ngự Trầm Quân nữa cơ. Dù có lo lắng sợ hãi, nhưng cô vẫn muốn được biết sự thật. Mong rằng những điều Cung Mặc nói không phải sự thật, chỉ cần là chính miệng Ngự Trầm Quân nói ra cô đều sẽ tin tưởng tuyệt đối, cho dù hắn có nói dối đi chăng nữa. Anh nói đi, trước tiên là chuyện của mẹ em trước. Anh biết không, em có rất nhiều điều tò mò muốn hỏi anh. Không chỉ chuyện của mẹ, Trầm Uyển còn muốn biết nhiều điều về Ngự Trầm Quân hơn nữa, để cô có thể hiểu rõ hắn hơn. Chuyện tại sao hắn lại trẻ mãi không già như thế, cả chuyện vì sao lúc đó đi dự tiệc về, hắn lại đau đớn như vậy. Quan trọng nhất vẫn là chuyện, hắn thật sự yêu cô sao? Và vì sao hắn lại yêu cô chứ? Cô biết câu hỏi này hơi ngớ ngẩn, nhưng cô lại rất tò mò muốn biết lý do Ngự Trầm Quân yêu cô là gì? Trên thế giới này biết bao nhiêu người phụ nữ đẹp, tại sao hắn lại chọn cô trong khi cô lại là con gái nuôi của hắn? Chẳng nhẽ đây là sở thích cá nhân của hắn hả? Như thế, có chút biến thái, Ngự Trầm Quân tay vẫn không buông Trầm Uyển ra, hắn siết chặt bàn tay nhỏ của cô lại vì sợ cô sẽ bỏ chạy khi biết được một số chuyện. Trầm Uyển biết Ngự Trầm Quân đang lo lắng cái gì, cô cũng nắm chặt lấy bàn tay hắn không rời. Ngự Trầm Quân lúc này mới cảm thấy yên tâm, rồi hắn bắt đầu kể. Mẹ em là một người phụ nữ xinh đẹp cũng giống như em vậy. Năm đó mẹ em mang thai em, vì sợ bị gia đình phát hiện và bắt cô ấy phá bỏ em nên mới chạy trốn. Sau đó anh gặp mẹ em sinh em ra rồi. Qua đời, đây hoàn toàn là một câu chuyện mới do Ngự Trầm Quân tự tạo dựng ra. Đến cuối cùng, hắn vẫn không thể nói ra sự thật cho cô được. Sự thật này, hắn sẽ giấu cô cả đời. Những kẻ thứ ba biết chuyện này, hắn sẽ giết người diệt khẩu, ngoại trừ Vũ gia. Bởi vì Vũ là người mà hắn tin tưởng nhất, hắn tin tưởng sự trung thành của Vũ. Trầm Uyển nghe vậy có chút đau lòng vì mẹ, nhưng cô vẫn không quên đi vào vấn đề chính. Thế anh và mẹ em, là có quan hệ gì? Đây mới chính là vấn đề mà cô quan tâm nhất, và cha ruột của cô rốt cuộc là Cung Mặc hay Ngự Trầm Quân? Ngự Trầm Quân lập tức trả lời thành thật không một chút giấu giếm. Chuyện kia hắn giấu cô, nhưng những chuyện còn lại, hắn sẽ thành thật nói với cô hết. Anh và mẹ em hoàn toàn không có gì cả, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Trước khi gặp anh, mẹ em và Cung Mặc từng yêu nhau sâu đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên anh đoán rằng em là con gái của Cung Mặc sao? Nhưng cũng không phải là anh không có bằng chứng. Tuy không có bản xét nghiệm DNA, nhưng theo điều tra của anh, mẹ em đã uống say rồi lỡ xảy ra quan hệ với người đàn ông lạ. Thật trùng hợp người đó lại là người mà mẹ em yêu, Cung Mặc. Trước khi gặp Hiên Viên Tuyết, Ngự Trầm Quân đã điều tra kỹ càng rồi mới bắt người về. Hắn sẽ không tùy tiện làm một việc gì đó khi chưa nắm chắc, cũng như việc hắn tìm ra Trầm Uyển một cách dễ dàng, khi cô còn đang phát triển trong bụng mẹ. Ngự Trầm Quân biết hết tất cả, rằng người đàn ông đêm đó cùng với Hiên Viên Tuyết chính là Cung Mặc. Nhưng hắn lại không hề nói chuyện này với Hiên Viên Tuyết, cho tới khi Hiệ Viên Tuyết qua đời vẫn không hề biết cha ruột của Trầm Uyển chính là Cung Mặc, người đàn ông mà Hiên Viên Tuyết yêu. Hiên Viên Tuyết tự dằn vặt bản thân vì không còn trong sạch, không còn xứng với Cung Mặc nữa. Với lại Cung Mặc lại là thiếu gia danh gia vọng tộc, sao có thể chấp nhận một người phụ nữ đã đánh mất đi trinh tiết của mình chứ? Chính vì thế, Hiên Viên Tuyết đã bỏ trốn khỏi Paris, và gặp Ngự Trầm Quân. Cơn ác mộng từ đó bắt đầu. Thế, bản xét nghiệm DNA em và anh có quan hệ huyết thống, là như thế nào vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.